Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1517, thời tiết tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên nằm ở trên giường, chờ mình, mở to mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh ban đêm mông lung, cảnh sắc như là thủy mặc giống như choáng nhiễm tại cẩn trọng trong màn đêm, cái gì đều nhìn không rõ ràng, chỉ có lấm ta lấm tấm đèn đốt chập chờn, biểu thị công khai lấy chính mình tồn tại. Lạc Xuyên ngáp một cái, hắn có chút ngủ không được. Mà lại cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, giường của mình giống như không có yêu tử yên giường ngủ dậy đến dễ chịu. Ân, Lạc Xuyên lấy ra ma huyễn điện thoại di động nhìn một chút, thời gian đã không còn sớm, không ai cho hắn phát tin tức. Được rồi, ngủ sớm một chút, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Lạc Xuyên đem ma huyễn điện thoại di động bỏ qua, nhắm mắt lại. Yên lặng như tờ, thời điểm, hô hấp của mình đều rõ ràng có thể nghe, trong đầu của hắn dần dần chạy không, ý thức cũng theo đó mơ hồ. Một đêm không mộng, Lạc Xuyên là bị Ôn Nhu kêu gọi đánh thức, thanh âm tựa hồ theo địa phương xa xôi truyền đến, để hắn hỗn độn tinh thần dần dần rõ ràng. Lão bản, thời gian không còn sớm, Lạc Xuyên không tình nguyện đem ánh mắt mở ra một cái khe hở, yêu tử yên bóng người tùy theo thu vào ánh mắt. Cô nương này nhìn qua cũng hẳn là vừa mới rời giường, mặc lấy một thân màu hồng nhạt đồ ngủ, tóc có chút lộn xộn, ngược lại là rất tinh thần bộ dáng. Lạc Xuyên trầm thấp, một tiếng, hắn hiện tại cái gì đều không muốn làm, chỉ muốn lại ngủ một hồi. Thân vì nhân loại bản năng là rất khó kháng cự. Quảng cáo, yêu tử yên nhìn đến Lạc Xuyên bộ dáng này không khỏi có chút buồn cười, nàng lắc lắc Lạc Xuyên cánh tay. Nhanh điểm rời giường rồi, không phải nói hôm nay muốn ra ngoài chơi sao? Để cho ta lại ngủ một lát, Lạc Xuyên đầu tựa vào trong chăn, thanh âm nghe có chút ngột ngạt. 5 phút đồng hồ, sau 10 phút lại. Thanh âm của hắn càng nhỏ, rất nhanh liền bị quy luật hô hấp thay thế. Yêu tử yên bất đắc dĩ hít một tiếng, thu hồi thủ trưởng, thời gian xác thực quá sớm, để Lạc Xuyên lại ngủ một lát cũng không có gì. Cùng lắm thì ở giữa buổi trưa ăn cơm trưa lại đi nha, hoặc là trực tiếp ở nơi đó tìm một chỗ ăn cơm trưa. Yêu tử yên nghĩ như vậy, theo bên giường đứng dậy. Tốt a, cái kia ta đi trước, lão bản ngươi nhanh lên một chút a. Lạc Xuyên trong miệng phát ra một đạo giống như nói mê tiếng vang, cũng không biết hắn đến cùng nghe không nghe thấy yêu tử yên lời nói. Theo cửa phòng đóng lại âm thanh vang lên, trong phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh. Bầu trời vỡ vụn tầng mây bên trong có thể nhìn đến mặt trời mới mọc bóng người, đem toái kim giống như ánh sáng mặt trời vẩy xuống đại địa có sáng rỡ tia nắng ban mai chiếu tiến gian phòng, xem ra hôm nay là cái thời tiết tốt. Thời gian lặng yên chảy xuôi, không biết qua bao lâu, Lạc Xuyên đột nhiên ngồi dậy. Rất nhiều người cần phải cũng đã có loại kinh nghiệm này, buổi sáng nhìn đến thời gian còn sớm, đủ để ngủ cái hồi cảm giác mông lung, liền lại yên tâm ngủ thiếp đi. Nhưng là loại tình huống này rất dễ dàng phát sinh một kiện điện ảnh và truyền hình trong tiểu thuyết trải qua thường xuất hiện sự tình. Vượt qua, thường thường hai mắt nhắm lại vừa mở, liền không hiểu đi tới mấy canh giờ về sau. Chuyện phát sinh kế tiếp tự nhiên không cần nhiều lời, cuối tuần còn tốt, bằng không mà nói khẳng định cũng là đến trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là đến trường lúc thói quen còn tại ảnh hưởng Lạc Xuyên, hắn chỉ cảm giác tinh thần của mình cấp tốc thanh tỉnh lên, vô ý thức lấy ra ma huyễn điện thoại di động nhìn xuống thời gian. Còn sớm, Lạc Xuyên lại yên tâm thoải mái nằm sẽ đi, buồn ngủ lại cơ bản biến mất mà lại trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một chút nghi hoặc. Chờ một chút, hắn tại sao muốn lo lắng đến trễ vấn đề này? Cuộc sống bây giờ có cái này khái niệm sao? Lung lay đầu, đại não cuối cùng hoàn toàn khởi động máy, trí nhớ tùy theo hiện lên. Đúng, hôm nay muốn cùng yêu tử yên đi ra ngoài tới. Vừa mới nàng có phải hay không đến đây? Lạc Xuyên lần nữa đứng dậy, xuống giường, ngáp một cái, lại sâu sắc duỗi cái lưng mệt mỏi, tràn ngập nguyên khí một ngày như vậy bắt đầu. Mà lại khí trời tựa hồ cũng không tệ lắm. Lạc Xuyên đi vào bên cửa sổ, mở ra cửa sổ, có sáng sớm lạnh gió đập vào mặt theo quần áo khe hở chui đi vào, để hắn nhịn không được sợ run cả người. Khí trời mặc dù không tệ, nhưng vẫn là trước sau như một lạnh lẽo. Bất quá trời đông giá rét chi nguyệt đã tới gần khâu cuối cùng, nhiệt độ tương đối thấp tình huống cơ bản chỉ xuất hiện tại sáng sớm cùng ban đêm. Mà lại trải rộng kỳ xuyên tuyết động trên cơ bản đã tan rã hơn phân nửa, không ít địa phương đều có thể nhìn đến màu nâu thổ địa. Đóng lại cửa sổ, đến đón lấy cũng là thông thường rửa mặt thời gian. Tuy nói rửa không rửa mặt không có gì khác biệt, dù sao dựa theo thực lực của hắn bây giờ duy trì tự thân sạch sẽ là rất chuyện dễ dàng, nhưng sinh hoạt chung quy là cần nghi thức cảm giác. Cũng không thể bởi vì không cần thiết thì không hề làm gì. vấn đạo cảnh giới liền có thể không ăn cơm còn sống, viên quy không phải là nỗ lực tăng lên tài nấu nướng của mình à, mỗi người cách sống không giống nhau, không cần để ý người khác làm thế nào, chỉ cần mình sống dễ chịu là được rồi, quản nhiều như vậy còn lại làm gì. Huống hồ đây cũng là có cần phải được chứ, rét lạnh dòng nước đập ở trên mặt xua tán đi lưu lại mấy phần buồn ngủ, nhất thời thần thanh khí sảng lên. Quảng cáo, làm Lạc Xuyên lau tóc rời đi nhà vệ sinh thời điểm Yêu Tử Yên đẩy cửa phòng ra. Lão bản đi lên, nàng vừa cười vừa nói. Yêu Tử Yên hẳn là chăm chú hóa trang qua, sầu mái tóc màu tím vẫn là như là thường ngày giống như tàn mát mà xuống, chủ điều là màu trắng váy dài, màu đen áo lót, biên giới vị trí còn có màu vàng kim nhạt đường vân làm tân trang. Trên cổ tay mang theo đêm qua mua sắm vòng tay, tại ánh đèn chiếu rọi tản ra mông lung hào quang, cùng mỡ đông giống như da thịt lẫn nhau làm nổi bật, nhìn qua mang theo loại đặc thù quý khí, trừ cái đó ra không còn gì khác trang sức. Không thì phấn trang điểm, da thịt non mềm đến cơ hồ vô cùng mịn màng, đương nhiên lấy Yêu Tử Yên nhan chị cũng xác thực không có trang điểm tất yếu, hiện tại thì đầy đủ đẹp. Mà lại ngày bình thường nàng cũng không có hướng trên mặt mình lau những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ trang điểm thói quen, kỳ thật dựa theo Lạc Xuyên suy đoán Yêu Tử Yên có cực lớn có thể sẽ không cái này kỹ năng. Lão bản, thế nào? Yêu Tử Yên tại Lạc Xuyên trước mặt dạo qua một vòng, hỏi đến ý kiến của hắn. Đẹp mắt, Lạc Xuyên trả lời, coi như sớm chiều ở chung được thời gian dài như vậy, hiện tại Yêu Tử Yên vẫn như cũ cho hắn một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên nhăn nhăn cái mũi, đối với câu trả lời này rõ ràng có chút không hài lòng lắm, nàng vì thế có thể là chuẩn bị thời gian thật dài, kết quả liền được đơn giản như vậy đánh giá. Được rồi, lão bản tính cách vốn chính là dạng này, để ý cái này làm cái gì? Yêu Tử Yên rất nhanh liền ở trong lòng thuyết phục chính mình. Đi thôi, Lạc Xuyên rất nhanh lau sạch tóc chuẩn bị ra cửa. Chờ một chút, Yêu Tử Yên gọi lại Lạc Xuyên, chỉ hắn. Lão bản ngươi thì mặc cái này. Lạc Xuyên cúi đầu nhìn một chút chính mình, hắn hơi nghi hoặc một chút. Không được sao, hắn mặc quần áo cũng là ngày bình thường xuyên cái chủng loại kia thật đơn giản áo thun cộng thêm quần thể thao, đương nhiên đều là thiên tinh đế quốc phong cách loại kia. Dù sao Tuyết Phong các bên trong có lấy cung cấp ấm trận pháp coi như mặc như vậy cũng sẽ không cảm giác được lạnh, đến mức lúc ra cửa thêm nhiều một cái áo khoác liền tốt. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.